Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2533, chương 2538, lão giả phá không trận. 2. Hạ Minh khôi phục một chút chính mình tiêu hao sạch sẽ linh khí cùng tinh thần lực. Chờ hoàn toàn khôi phục hoàn thành, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Sự bố trí này trận pháp thật sự là quá tiêu hao tâm thần. Nếu như là tại đối với trong chiến đấu, địch nhân là tuyệt đối sẽ không cho ngươi bố trí phức tạp như vậy trận pháp cơ hội. Hạ Minh nhấp nhô nhìn qua phiến thiên địa này, hắn hét lớn một tiếng, ngưng, xoát, hai tay của hắn đánh lấy cái này đến cái khác phức tạp ấn quyết. Những thứ này ấn quyết ào ào là dung nhập cái này hư không bên trong. Hạ Minh tốc độ tay cũng là càng lúc càng nhanh, ấn quyết cũng là càng ngày càng phức tạp. Nếu là có người ở đây lời nói, chỉ sợ ánh mắt đều theo không kịp Hạ Minh tốc độ. Thành, nương theo lấy Hạ Minh một tiếng nghiêm quát. Tại cái này bên trong thiên địa bỗng nhiên có một đạo rất nhỏ ba động nhộn nhạo lên. Đạo này rất nhỏ ba động truyền ra, tại không gian này bên trong lại là có một tầng nhấp nhô lồng ánh sáng bao phủ phiến thiên địa này. Chờ một tiếng ầm vang tiếng vang, khắp nơi rung động động một lúc sau, trận pháp này liền là bố trí xong. Cùng lúc đó, phiến thiên địa này cùng ngoại giới căn bản không có khác biệt gì. Trừ phi là chính thức trận pháp đại sư, nếu không phải như vậy, chỉ sợ đều không thể phát hiện nơi này trận pháp. Có thể thấy được trận pháp này có cỡ nào cao minh. Hạ Minh hài lòng nhìn lấy chính mình chỗ bố trí đưa trận pháp. Tiện tay vung lên, ngay sau đó Hạ Minh khóe miệng ở giữa toát ra một vệt cười xấu xa. Âm thầm nghĩ đến, ta cũng không tin, ta đem thiên nguyên thần binh làm mắt trận, ngươi có thể phá, nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là không nhịn được muốn cười. Sau đó Hạ Minh vung tay lên. Ngày này nguyên bên người chính là rơi vào lỗ kim chỗ. Giờ khắc này, trận pháp cũng là bởi vì này bắt đầu phát động. Vì bố trí trận pháp này, Hạ Minh chỉnh một chút phí tổn 1 triệu linh thạch cùng 1 tháng thời gian. Lúc này mới đem trận pháp bố trí xong. Trong trận pháp này, Hạ Minh sử dụng hợp lại trận pháp. Tại cái này ở giữa nhất chính là một loại sát trận. Cái này sát trận cực kỳ bá đạo, cơ hồ không có sinh môn kiểu nói này. Nếu muốn đánh phá cái này sát trận, nhất định phải cưỡng ép đột phá. Bởi vì hắn đem mắt trận làm đến ngoại giới, đồng thời phối hợp với sát trận vận chuyển, còn có khốn trận, vẻn vẹn là cái này khốn trận. Hạ Minh thì bố trí chỉnh một chút 8 cái. 8 cái khốn trận quay chung quanh cái này 1 cái sát trận. Cùng cái này sát trận hòa làm một thể, có một chút động toàn thân. Đồng thời, vì gia tăng trận pháp uy lực, Hạ Minh tại giết trong trận, càng là dung nhập huyễn trận. Nói cách khác, cái này người không chỉ có thời khắc phải bị trận pháp oanh kích, càng thậm chí hơn còn phải đụng phải huyễn trận công kích. Nếu là sơ ý một chút, vậy thì thật là thân tử đạo tiêu. Vì phòng ngừa có người cưỡng ép phá trận, trong trận pháp này, Hạ Minh càng là bố trí 16 cái tiểu phòng ngự trận pháp. Cái này 16 cái tiểu phòng ngự trận pháp cùng cái này toàn bộ đại trận hòa làm một thể. Vì vậy, Hạ Minh sử dụng huyễn trận, sát trận, 8 cái khốn trận cùng 16 cái tiểu phòng ngự trận pháp. Bố trí thành bây giờ cái này hợp lại đại trận, cảm nhận được trận pháp này uy lực. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút tê cả da đầu. Nếu là Hạ Lâm Lang tiến vào bên trong lời nói, hắn cũng có được 10 phần lòng tin để Hạ Minh vẫn lạc. Chỉ bất quá đáng tiếc, chính mình trận pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao không phải trận hồn sư. Nếu là mình tiến vào trận hồn sư cảnh giới, như vậy thì có thể làm được vẫy tay một cái bố trận. Dạng này cho dù là gặp phải Hạ Lâm Lang cũng hồn nhiên không sợ. Chỉ bất quá nếu muốn trở thành trận hồn sư, còn kém một loại cảm ngộ. Cái kia chính là cái gọi là trận tâm. Nhưng là loại này trận tâm lại không phải là cái gì người đều có thể cảm ngộ được đến. Tiền bối, vãn bối đã bố trí tốt trận pháp, còn xin tiền bối hiện thân gặp nhau. Theo Hạ Minh liền ôm quyền, không gian này bên trong truyền đến một đạo nhỏ nhẹ ba động. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy lão giả này đã là xuất hiện ở Hạ Minh trước mặt. Lúc này thời điểm lão giả cau mày, nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ngươi bố trí tốt, đúng, Hạ Minh không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Ngươi cũng đã biết, cái này thí luyện cơ hội chỉ có một lần. Nếu là ngươi không cách nào thông qua cửa ải của ta, như vậy ngươi đem sẽ không có cách nào tiến vào cửa ải tiếp theo. Lão giả liền nói ngay, vãn bối tự nhiên sẽ hiểu. Hạ Minh cười cười nói, rất tốt. Lão giả sắc mặt có chút không vui. Hắn ngày bình thường không thích nhất cũng là loại này nói mạnh miệng người. Cho nên nhìn về phía Hạ Minh thời điểm cũng là nhiều một vệt bất mãn. Lão giả từ tốn nói, đã như vậy, liền để lão phu thử một chút ngươi trận pháp uy lực. Tiền bối, khi tiến vào trận pháp trước đó, vãn bối có một việc nhi muốn hỏi. Hạ Minh ôm ôm quyền nói, làm sao, đổi ý, hừ. Lão giả bất mãn hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ đổi ý lão phu ngược lại là còn có thể cho ngươi cái này cơ hội. Không phải, Hạ Minh lắc lắc đầu nói, tiền bối, vãn bối là muốn biết, tiền bối là dự định lấy thực lực cưỡng ép phá trận vẫn là có ý định lấy chính mình đối trận đạo lý. Giải phá trận, ha ha, lão giả nghe vậy. Lại là diễu cợt nhìn Hạ Minh liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, lão phu chính là đường đường trận cung cung chủ, tự nhiên là muốn lấy tự thân trận đạo lý giải đến phá trận. Vậy là tốt rồi, Hạ Minh hơi khẽ thở, phào một cái, nếu như nói lão giả này cưỡng ép phá trận lời nói. Hắn trận pháp căn bản không có khả năng ngăn cản được vị lão giả này. Đây không phải hắn trận pháp quá yếu, mà là bởi vì lão giả này thực lực quá cường đại. Nếu như nói cho hắn đồng dạng cảnh giới, hắn có 10 phần lòng tin treo lên đánh trước mắt lão giả. Hắn hỏi như vậy, cũng tự nhiên là hy vọng lão giả đừng dùng cậy mạnh tiến hành phá trận. Bất quá trước mắt vị lão giả này bộ dáng, đoán chừng cho dù là cưỡng ép phá trận, chỉ sợ cũng đã không được. Dù sao lão giả đã chết đi nhiều năm, cái này tự thân thực lực cũng là tiêu tán theo. Tiền bối kia mời đi. Hạ Minh làm ra một cái mời tư thế. Lão giả lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, chính là tiến vào Hạ Minh trong trận pháp. Vừa vào Hạ Minh trận pháp, lão giả cũng cảm giác trước mắt hoàn cảnh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bất quá lão giả biết, cái này cảnh vật chung quanh biến hóa, đều là trận pháp diễn hóa mà đến. Trận pháp này vô cùng lợi hại. Tuy nói hoàn cảnh là diễn hóa mà đến, nhưng là cái này biến hóa ra đồ vật, cùng thật giống như đúc, bởi vì bọn hắn cũng đều là mang theo công kích tính. Đây chính là trận pháp chỗ tinh diệu. Lão giả chính là trận cung cung chủ. Đối với trận pháp lĩnh ngộ, tự nhiên không phải người khác có thể so sánh với. Lão giả một bước vào trận pháp, chính là phát giác được trận pháp này chỗ tinh diệu. Thật là tinh diệu trận pháp, dù là lão giả đều là bị kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, lúc này mới một tháng thời gian, Hạ Minh lại là bố trí ra một cái như thế tinh diệu trận pháp. Kinh khủng hơn là, Hạ Minh đối với trận đạo năng lực lĩnh ngộ, thật sự là thật đáng sợ. Chỗ nào sợ là cho hắn những thời giờ này, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng làm đến loại trình độ này. Thực hắn nói để Hạ Minh có thể vây khốn hắn một phút đồng hồ liền có thể. Đây cũng là hắn kiểm nghiệm Hạ Minh trận pháp ý tứ. Nếu như nói Hạ Minh có thể đạt tới hắn yêu cầu lời nói, hắn tự nhiên sẽ để trận pháp này nhiều đợi một hồi. Nếu như nói Hạ Minh không đạt được hắn yêu cầu, hắn hội tiện tay ở giữa phá trận. Đây chính là hắn đối với mình tự tin. Nói trắng ra, cửa này có thể hay không qua, vậy cũng phải nhìn Hạ Minh có thể hay không để cho hắn hài lòng. Trước đó lời nói cũng bất quá đều là cứu Hạ Minh a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.